Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 341, tiểu tiểu ta mang ngươi đi. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh ôn hòa cười, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu, nói, ân, giống, vốn Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ là tính toán trêu chọc Thượng quan Thanh một chút. Chính là không biết vì sao, vừa nghe Thượng quan Thanh dùng ngữ khí ôn nhu như thế nói ra như vậy. Mặt của nàng lập tức liền hồng hơn phân nửa, nàng cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt, đôi bàn tay trắng nõn đấm nhẹ vào ngực Thượng quan Thanh. Người giễu cợt ta, Thượng quan Thanh ha ha cười. Ta là nói sự thật nha, Tiểu Tiểu là tiên nữ đến từ tương lai. Không đúng sao, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, sau đó ngẩng đầu lên, cười hì hì, được rồi, nếu Thanh thật sự thấy ta là tiên nữ, ta đây liền miễn cưỡng làm tiên nữ của ngươi vậy. Thượng quan Thanh cầm tay nàng, ân, Tô Tiểu Tiểu cũng nắm lấy tay Thượng quan Thanh, hai người thập phần ngọt ngào. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục nghe kể chuyện tiên sinh thao thao bất tuyệt mi phi sắc vũ mà kể lại hoàng đế cùng hoàng hậu chuyện xưa. Mà suy nghĩ của nàng bắt đầu nhẹ nhàng bay rất xa rất xa. Rõ ràng mới qua một tháng, nhưng nàng lại cảm thấy được giống như cả một thế kỷ trôi qua. Giống như những ngày trong hoàng cung kia đã là chuyện từ kiếp trước. Thượng quan Mặc cũng vậy, Đoan Mộc Lang Hoàn cũng vậy. Hoàng Quý Phi, Thục Phi, Vân Chiêu Nghi vân vân cũng vậy. Tất cả hiện giờ đều không còn tồn tại trong cuộc sống của nàng. Hiện giờ nàng, chỉ là Tô Tiểu Tiểu là Tô Tiểu Tiểu của Thượng quan Thanh. Ngày đó Tô Tiểu Tiểu về tới nhà lao, Ano đột nhiên nói cho Tô Tiểu Tiểu. Dưới nhà lao chỗ nàng đứng có một đường hầm, Tô Tiểu Tiểu tranh thủ đang lúc không có ai chú ý liền bò xuống đi. Tô Tiểu Tiểu cũng làm theo, mà khi nàng chui ra khỏi đường hầm tối đen xong, nàng thấy Thanh thần tình nhu hòa mà nhìn nàng, hắn tiếp nhận tay nàng, nói, Tiểu Tiểu, ta mang ngươi đi, những lời này, là những lời êm tai nhất mà Tô Tiểu Tiểu nghe được từ trước đến nay. Mang ngươi đi đi đến cùng trời cuối đất, đi đến sông cạn đá mòn cũng không buông tay, nàng tự nhiên là nghĩa vô phản cố cầm đôi tay ấm áp này. Sau đó, Thanh liền mang theo nàng thừa dịp hoàng cung một mảnh hỗn loạn mà ly khai. Cuối cùng, tới một phủ đệ ở ngoại ô kinh thành, cách Chương